đến nhà Thiên Anh thì cô gặp cô và anh đoán ngay em gái của mình sẽ đến đây vì hôm nay là ngày đặc biệt ấy. Một bóng đen lướt nhanh qua như một cơn gió. Thiên Anh vô tình nhìn thấy được và bóng đen ấy trông rất quen. Nó giống một người đã từng đi qua cuộc đời của cô. Dù thế nào đi chăng nữa cái hình dáng đó vẫn thế. Vẫn cô thay đổi, cô thấy rất quen lên đứng dậy chạy theo. Cô muốn kiểm chứng xem điều cô nghĩ trong đầu bây giờ là đúng hay là sai. Biết mình bị phát hiện, bóng đen đó cô chạy nhanh nữa mà cố tình chạy chậm lại. Dừng chân lại trước một con suối nhỏ. Cả hai đứng lại, Thiên Anh bất ngờ vì suy nghĩ của mình quá chính xác. Đã lâu cô gặp người con trai đứng trước mặt mình đây. Nhìn hắn trông có vẻ khác hơn nhiều, cao hơn và đẹp hơn nhưng ánh mắt sắc và lạnh lùng hơn rất nhiều. Là anh, Vương Khang. Thiên Anh lên tiếng. Thiên Anh, lâu lắm cô gặp, hắn lạnh lùng nói. Ánh mắt có tia danh mãnh cùng nụ cười nửa miệng. Có vẻ yêu tên kia khiến em khổ quá nhỉ. Trông em có vẻ gầy đi hơn rất nhiều đó, hắn nói tiếp và bước gần đến Thiên Anh hơn. Tay phải chạm lên má cô vuốt ve đùa cợt, anh thấy em sinh ra nhiều đấy. Yêu anh nữa cô, Vũ Vương Khang, đây cô phải giọng của Thiên Anh. Chính xác là giọng của Thiên Kỳ. Anh chạy đến, đứng sau Thiên Anh và nói to. Chết tiệt, Vương Khang định bỏ chạy thì Thiên Kỳ lên tiếng. Đứng lại, anh sẽ giết tôi, đúng chứ, hắn nói khinh bỉ. Hắn cô sợ bị anh giết vì bây giờ hắn đã mạnh hơn rất nhiều so với anh. Sau một thời gian vắng bóng, hắn đã luyện cho mình những thứ võ học được bên nước ngoài và chế tạo ra rất nhiều thứ vũ khí. Độc dược lợi hại khác nhau rồi dần dần lập thêm vài bang khác để gộp vào bang cũ. Giờ đây, bang mới của hắn còn mạnh hơn bang cũ gấp 10 lần. Tưởng chừng Mãnh Long sẽ tan rã nhưng cô hẳn, Mãnh Long sẽ là đối thủ đáng gờm nhất của tổ chức Hắc Long và Thiên Long trong thời gian sắp tới. Tôi sẽ cô giết cậu và chắc bây giờ tôi cũng có thể giết được cậu, Thiên Kỳ nói bằng giọng trêu chọc pha lẫn khinh bỉ rồi quay sang nói với Thiên Anh. Em ra chỗ khác, anh cần nói chuyện riêng với người này. Nghe lời anh, cô đi ra chỗ khác. Cô biết anh cô muốn cô nghe thấy anh với hắn nói gì với nhau vì có thể họ nói đến một cá nhân hay tổ chức nào đó hoặc một kế hoạch chỉ hai người họ. Biết, do dự lắm cô mới quyết định nghe lén cuộc nói chuyện. Vậy à, thế tôi có thể hỏi anh một chuyện, hắn đề nghị. Anh cô nói chỉ gật đầu. Bang Bạch Long vẫn hoạt động chứ, hắn hỏi. Nghỉ rồi, anh trả lời thẳng thắn. Dứt khoát, nhưng vẫn chưa tan rã. Đúng, thì sao? Mặc dù anh đã biết trước câu hỏi tiếp theo của hắn nhưng vẫn làm ngơ như cô biết. Biết âm mưu của hắn bây giờ là gì? Hắn vẫn như ngày xưa. Vẫn cô thay đổi tính cách. Vẫn muốn giết được người đứng đầu trong thế giới ngầm để hắn có thể xưng bá. Quá tham lam và độc chiếm. Tôi muốn bang Bạch Long gia nhập bang Mãnh Long của tôi. Và cả anh cũng thế. Kế hoạch sắp tới của tôi thành công. Tôi sẽ cô quên ơn anh. Hắn nói lạnh lùng nhưng pha chút lời khẩn cầu. Nếu cô thì sao, anh thử thách thức. Đôi mắt hắn khẽ nhíu lại rồi tinh anh nhìn thẳng vào mắt anh. Cười nhếch mép, thì cô sao, nhưng cái mạng của anh là do em gái tôi hy sinh để cứu. Anh cô định đền đáp gì ư? Đứng sau một thân cây lớn có thể che hết hai người cỡ như Thiên Anh. Cô thấy cô hiểu cho lắm khi nghe Vương Khang nói đến đây. Gì mà cái mạng của anh là do em gái tôi hy sinh để cứu chẳng lẽ? Cô lắc đầu để suy nghĩ của mình tan biến. Hiểu Tuệ đã chết, cậu đừng có mà nhắc tới cô ấy nữa, Thiên Kỳ mắt hồng hộc máu. Anh quát lên, anh đã cố quên giờ lại càng nhớ. Cái ngày định mệnh hôm đó thật khiến anh phải đau lòng khi nhắc đến tên người con gái này. Tôi chỉ nhắc lần này thôi. Nó đã đỡ viên đạn đó cho anh, kết quả bây giờ là nó xuống gặp tổ tiên trước tuổi. Anh cô đền đáp gì được cho nó thì cũng phải đền đáp cho anh nó chứ nhỉ. Chính Kevin, hắn là người bắn viên đạn đó. Giờ anh có muốn trả thù cho em gái tôi cô? Nghe đến đây, Thiên Anh cô khỏi bàng hoàng. Mặt cô hơi tái lại. Cô phải vì lạnh mà vì câu nói của Vương Khang. Thế là cô lại nghĩ đúng rồi. Hiểu Tuệ đã chết ư, thế chuyện đi du học rồi sinh sống luôn bên đó là sao? Tất cả là dối sao? Vậy là trong suốt thời gian qua cô hề hay biết gì cả. Mà Khánh Anh lại là nhân vật chính gây ra cái chết đó thì ắt hẳn cả nhóm Tuyết, Nam, Hoàng, Minh cũng biết chuyện này. Thế đây, kể từ ngày nghe tin Hữu Tuệ đi du học và sống bên nước ngoài luôn, cô và Vi thấy có gì đó vui trong lòng, như chút đi được một tảng đá đè lên đầu mình bấy lâu nay. Nhưng sự thật đã phơi bày, cô lại thấy cô vui, lại một tảng đá khác nặng hơn đè lên. Thấy Thiên Kỳ lặng im, ánh mắt nhìn về xa xăm như nhìn thấy bóng dáng người con gái đó. Vương Khang lại lên tiếng thức tỉnh anh. Sao rồi, sao anh cô nói gì? Được rồi, tôi sẽ giúp cậu. Thiên Kỳ gật đầu đồng ý, anh nhận lời ngoài mặt nhưng trong thâm tâm anh cô bao giờ nhận lời giúp hắn. Bởi lẽ, hạnh phúc của em gái mình anh sẽ đặt lên hàng đầu. Thiên Anh yêu Khánh Anh. Yêu rất nhiều, anh biết thế nên sẽ cô hợp tác với người ngoài giết chết người cô yêu đâu. Thiên Anh nghe câu trả lời của Thiên Kỳ mà tim cô như có ai bóp nghẹt. Xung đột lại trở về. Sẽ cô bao giờ chấm dứt ư, thù qua trả lại. Bao giờ mới kết thúc đây? Cô buồn bã lặng lẽ bước đi. Cô muốn nghe họ nói gì với nhau nữa và cứ thế cô bước thật chậm trên con đường lá đổ. Sáng sớm hôm sau, Tuyết, em nghe tin gì chưa? Nam từ ngoài chạy như siêu nhân vào trong hỏi Tuyết làm cô giật mình tí nữa thì phun hết nước đang uống trong miệng ra và khó nhọc nói. Tin gì? Mãnh Long đã trở lại. Bây giờ rất mạnh, giờ chúng còn vượt mặt Thiên Long rồi. Chỉ sau Hắc Long một chút thôi. Tối hôm qua, tên Vương Khang đó đã chính thức lên tiếng khiêu chiến giành ngôi vị bá chủ thế giới ngầm với thằng Khánh đó. Nam lặn lội một lèo. Cô thề, Tuyết đập bàn đứng dậy, tay kia cầm ly nước vô tình hất thẳng vào mặt Nam khiến anh chàng nhảy cẫng và kêu lên. À à, ui, em cô cố ý, Tuyết phủi phủi chút nước dính trên cổ áo của Nam rồi nói tiếp. Cố nặn ra giọng nghiêm nghị lạnh lùng như bản chất để cô phì cười vì cái mặt của Nam bây giờ. Khánh Anh chắc biết tin rồi, có kế hoạch gì chưa? Giờ đến tổ chức Hắc Long thôi. Nói đoạn, Tuyết lấy chìa khóa ô tô rồi kéo Nam đi theo. Tại tổ chức Hắc Long, có rất nhiều vệ sĩ canh gác cả trong lẫn ngoài. Tên nào cũng mang một thân hình cao to và khuôn mặt lạnh hơn tiền đứng khoanh tay vào nhau. Hai bên hông là hai khẩu súng lục. Nam và Tuyết bước vào trong những cái cúi chào của đám vệ sĩ và đàn em của tổ chức. Hai người đi về phía phòng bí mật của tổ chức. Khánh Anh đã chờ sẵn ở đó. Sau khi ấn một dãy mật mã dài tận mấy chục số, cánh cửa làm bằng kính đen, bên trong nhìn thấy bên ngoài còn bên ngoài có thể nào nhìn thấy được bên trong. Đây là loại kính do chính Khánh Anh chế tạo, đập cô vỡ, nổ bom cũng cô xước, cánh cửa dày hơn một mét tinh một cái và mở ra. Nam và Tuyết bước vào, chúng thách đấu, Tuyết vào thẳng vấn đề cô trần trừ, Khánh Anh lạnh lùng. Hai mắt chăm chú vào sợi dây xích màu vàng trong hộp thí nghiệm. Đó là, Nam và Tuyết đồng thanh. Rất độc, vì chúng mới khiêu chiến tối qua nên tao mới làm 2 giờ sáng hôm nay. Giờ vẫn chưa sử dụng được, phải đợi 2 ngày nữa Khánh Anh nói. Ngữ điệu vẫn lạnh lùng. 2 ngày nữa sao, Nam? Thế là nhanh đấy. 2 ngày nữa mới đưa ra khỏi hộp thí nghiệm này được. Nếu bây giờ mà lấy ra 3 người chúng ta chết đầu tiên đấy. Nó đang trong giai đoạn khử mùi bên ngoài anh nói. Hơi cười nhếch mép dọa 2 người kia. Chết làm sao được, đeo khẩu trang là xong. Nam đắc ý nói. Đeo nhưng vẫn ngửi thấy mùi. Loại này chỉ cần ngửi thoáng qua cũng đủ chết ngay sau 5S rồi anh nghiêm giọng. Thế chỉ cần 2 ngày nữa là hết mùi chứ gì. Tuyết chen vào, anh gật đầu. Bàn kế hoạch cho lần này, sau đó phổ biến cho đàn em bên ngoài kia đi xong tao còn đi hẹn hò nhỡ lần này có chuyện gì cô hẹn hò được nữa thì chết. Nam cười cười nên bị Tuyết. Và Khánh Anh lườm cho suýt ngất, một người phóng ra toàn lửa, một người phóng ra toàn băng. Khánh Anh nói một hồi lâu, thỉnh thoảng Nam và Tuyết cũng lên tiếng đóng góp ý kiến riêng của mình và cả ba đều gật đầu thực hiện. Chuẩn bị kết thúc, Nam sực nhớ ra điều gì đó mà anh luôn nghi nghĩ trong đầu từ lúc biết tin. Nam hỏi, chuyện này có nói với hai thằng kia cô? Minh và Hoàng cô gia nhập giang hồ. Cô phải người của tổ chức mình nên thôi. Cô cần nói, tránh phiền phức kết nói ra quan điểm của mình. Khánh Anh cũng đồng tình. Ba người bước ra ngoài. Cả đám đang nhốn nháo. Huyên Thuyên bên ngoài bỗng dưng nín bặt khi thấy sự xuất hiện của ba bang chủ. Tuyết, Nam, Khánh Anh thay nhau phổ biến kế hoạch khi đã chắc chắn và cho đàn em về nghỉ sớm để bắt đầu ngày mai học thêm võ. Lịch khiêu chiến vẫn chưa có nhưng vẫn phải phòng trước, tránh rủi ro đã từ lâu. Tuyết, Nam và cả Minh cùng chuyển về ở cùng biệt thự với Khánh Anh và Hoàng. Có chuyện gì cũng tám nhau biết nhưng riêng chuyện lần này. Ba người kia lại muốn giấu Minh và Hoàng. Đơn giản vì hai người cô phải người của tổ chức, sẽ dễ bị tiêu diệt hơn. Minh đang rất hạnh phúc nên anh có thể ra đi trước được. Còn Hoàng đang đi kiếm hạnh phúc nên lần này có thể làm cản trở Hoàng được. Cách chương.